Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, chương 2947, hóa nghiệm chỉ làm giả. Minh chủ không chừng 45 tăng thêm 4, ngài hai vị hoài nghi là cái gì? Linh tử rụt rè hỏi, đi tiểu chữ lưu nguyên nhân có rất nhiều chồng, nhưng chỉ là một bên ngoài chỉ giải phẫu sau khi giải phẫu. Cao độ hoài nghi là thấp giáp huyết chứng đưa đến. Loại bệnh này, nói đơn giản đi, nghiêm trọng có thể xuất hiện tim quy luật thất thường, đưa đến người bệnh tử vong. Trịnh Nhân cũng không phải là đang hù dọa một người mới vừa đi làm tay mơ, mà là nói thật, kia sợ không phải thấp máu giáp chứng, mà là cái gì hiếm thấy tật bệnh hoặc là căn bản không có bệnh. Đi tiểu quản lưu thời gian quá dài, sẽ xuất hiện bọc đáy bắp thịt héo rút, xếp đi tiểu không có sức các loại triệu chứng. Nếu như không sớm một chút chẩn đoán chính xác, một mực kéo đi xuống, đến lúc đó đi tiểu quản thật là liền không rút ra được rồi. Tô Vân một bên hù dọa Linh Tử, hù dọa một cái tay mơ, vậy còn không nói cái gì là cái đó. Ở Tô Vân xem ra, tay mơ này nhất định chính là như vậy, người không biết không sợ điển phạm. Chữa bệnh khinh bỉ liên bên trong, mới vừa đi làm tay mơ không nghi ngờ chút nào ở vào khinh bỉ liên nhất hạ lưu. Linh tử mình cũng trong tiềm thức thừa nhận một điểm này. Vậy, ta nên làm cái gì? Linh tử rất hiển nhiên bị dọa sợ. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không biết bệnh viện các ngươi kết quả kiểm tra không cho phép chuyển? Tô Vân hỏi, hắn hỏi có thể nói là tương đương hàm xúc, tối thiểu không có chỉ lỗ mũi nói những lời này, chỉ nói kiểm nghiệm kết quả không cho phép, lại không nói kiểm nghiệm kết quả làm giả, đã coi như là cho y nhân giữ lại điểm tình cảm. Linh tử, đây cũng không phải là chuyện đùa, tạ y nhân nói rất chân thành, nếu là xảy ra đại sự mà, ta không nói thu hồi bằng. Nếu là người có chuyện gì ngươi trong lòng cũng làm khó dễ không phải. Linh tử khẽ gật đầu một cái, miệng nàng môi giật giật, sau mấy giây vẫn là quyết định chủ ý, nói, ta nghe sư phụ ta nói không thể tin chúng ta hóa nghiệm phòng. Đó chính là không cho phép rồi. Không dám nói, viện trưởng có thể hung. Linh tử đáng thương trông mong nói, ngươi là bác sĩ, đối mặt là người bệnh. Lại, Tô Vân vừa nói, hơi dừng lại một chút, hắn biết nói cái khác tay mơ này có thể không để ý tới rõ ràng. Liền tìm một cái nàng dễ dàng hiểu sự việc nói, cuối cùng gánh nồi cũng đều là ngươi. Vất vả, đường cong cứu nước thi hành nghề y sư, cuối cùng bị thu hồi bằng, ngươi nói ngươi trêu ai ghẹo ai. Đây là linh tử xương sườn mềm, nàng do dự một chút. Gật đầu một cái, vậy ta nên làm cái gì? Làm một đi tiểu thông thường, trực tiếp so sánh bệnh viện các ngươi hóa nghiệm một, trước sau vừa thấy ngươi cũng biết có đúng hay không. Tô Vân nói, quá trễ nãy thời gian, trước sau ít nhất phải một ngày chừng. Trịnh Nhân lắc đầu, nếu là có thấp giáp huyết chứng, sợ người bệnh không gánh nổi, trực tiếp lấy máu để thử máu. Hạ lời dặn của bác sĩ, lấy máu để thử máu. Ngươi biết sao? Trịnh Nhân nhìn Linh Tử hỏi. Biết, máu thường, không muốn, thận công, ly tử, hai cái tiêu bản là được. Hơn nữa đi tiểu thông thường, ngươi nếu là sợ liền cẩn thận một chút, đừng để cho bệnh viện đồng nghiệp phát hiện. Trịnh Nhân nói, phải, vậy ta sáng mai cầm. Nói hết rồi lo lắng người bệnh có vấn đề. Ngươi làm sao nghe? Tô Vân đối với Linh Tử thái độ có chút chưa hài lòng. Sẽ đi ngay bây giờ. Lập tức, lập tức. À, Linh Tử bị sợ hết hồn. Nàng theo bản năng kêu. Đối mặt thượng cấp bác sĩ, còn có thể có cái gì nghi ngờ sao? Mau đi đi, ngươi có thể các loại. Người bệnh có thể chưa chắc có thể các loại. Lấy đi tiểu dạng, lấy máu để thử máu thời điểm mình xem người bệnh trạng thái. Có thể không phải thái độ không tốt, là đã lạnh lùng trạng thái. Trịnh Nhân tiếp tục nói, được, ta lập tức trở lại. Đừng như vậy hoảng, phải nghĩ thế nào cầm máu giặc mang ra ngoài. Tiêu bản quản dùng cái gì ngươi biết không? Ngoặc kép, Y Nhân, ngươi đi theo đi đi. Tô Vân cầm ánh mắt, chặn đón. Là một cái thảm không nỡ nhìn động tác. Phải, chúng ta đi, vậy các người đón xe hồi bệnh viện đi. Tiêu bản hái tốt ta đưa trở về. Các người trước liên lạc một chút. Tạ Y Nhân nói xong, mang linh tử đi. Lão bản, ngươi nói cái này cũng chuyện gì? Tô Vân nhìn trước mặt mới vừa đi lên cà phê, không biết làm sao nói. Rất bình thường, vốn không bao giờ ngủ những lời này vẫn rất có đạo lý. Kiếm tiền sao? Tiền xấu khu trừ tiền tốt. Bản thân lại phải y đức lại không để cho kiếm tiền cũng rất sai vì. Trịnh Nhân nói, cũng không thể làm như vậy sao? Đoán chừng là răng ruột chuyên khoa bệnh viện xảy ra chuyện tương đối thiếu. Hơn nữa vận khí vẫn không tệ. Có lẽ bọn họ căn bản rất ít thu người già người bệnh. Trẻ tuổi lực tráng người bệnh vậy tuyệt thiếu xảy ra chuyện. Lừa bịp một chút, còn không có cùng làm rõ trắng mình liền khôi phục. Tô Vân nói, kém không nhiều là như vậy. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ta suy tính một ít có thể. Đều là hiếm thấy bệnh. Vẫn là rối loạn y ông có khả năng tương đối cao. Trước làm kiểm tra đi. Những thứ khác chờ kết quả đi ra nói sau. Nếu như hóa nghiệm một là giả đâu. Ếch, Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Hàng này cũng biết cho mình ra vấn đề khó khăn. Ngươi chuẩn bị làm gì? Tô Vân cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân. Cho một cái phương án trị liệu. Cầm sự việc giải quyết xong chuyện. Trịnh Nhân nói. Cái khác và ta không quan hệ. Này, còn lấy vì ngươi bành trướng chuẩn bị oán trời trách đất đây. Tô Vân cười nói, đừng mù xen vào chuyện người khác, gây phiền toái cho mình. Ta biết, vốn là ta chính là 912 một cái bác sĩ nhỏ. Những thứ này và ta cũng không quan hệ, ta coi như là muốn quản. Vậy được để ý coi là, Trịnh Nhân nói, đi rồi, Tô Vân xem ra trước mắt vậy ly cà phê. Một chút muốn uống ý niệm cũng không có. Đứng lên cầm điện thoại di động bắt đầu kêu xe. Hai người xuống lầu. Y Nhân Volvo đều sớm lái đi. Trên đường gió lạnh sát sát. Tuyết hậu mặt đường mặc dù đã dọn dẹp xong hết rồi. Nhưng vẫn có điểm trượt. Sợ là xe sẽ không tới nhanh như vậy. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu. Đối với Tô Vân vấn đề mới vừa rồi hắn một chút cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đây là một cái hiện tượng, mình chỉ là một danh bác sĩ, làm xong chuyện của mình thì phải, qua cái gì lễ Giáng sinh. Trịnh Nhân đang suy nghĩ bừa bộn sự việc, nghe được một người đàn ông thanh âm truyền tới, 8 Liên Hiệp Quốc quân là lễ Giáng sinh vào đế đô. Chè chén say sưa đêm lửa đốt viên minh viên, đây là quốc nhục, à, đối với cha cần gái từ hai người trước mắt đi qua. Nghe được cái này đối thoại, Trịnh Nhân thiếu chút nữa không cười trận. Hắn rất nghiêm túc quan sát một chút vị kia nói 8 Liên Hiệp Quốc quân lễ Giáng sinh vào đế đô phủ. Thân, gặp vị kia vẻ mặt thành thật, cũng không biết là cố ý nói bậy. Chẳng ngờ qua lễ Tây đâu vẫn là hắn vốn là cho là như vậy. Lão bản, người biết 8 Liên Hiệp Quốc quân ngày nào vào đế đô sao? Tô Vân nhỏ giọng hỏi. Mang trên mặt cười đều nhìn vậy đối với cha cần gái đi xa. 5 tháng bắt đầu, 8 tháng vào đế đô, năm thứ 2 9 tháng ký kết tân xấu xí điều ước. Trịnh Nhân không chút suy nghĩ trực tiếp nói. Ha ha, ngươi ngay cả cái này cũng nhớ. Tô Vân có chút kinh ngạc, lúc đi học ngươi không có lên qua lịch sử giờ học. Trịnh Nhân liếc mắt một cái Tô Vân, thi muốn thi. Đây là tất đề thi, lão sư cho vạch qua điểm chính, mẹ ngươi quản ngươi thật là không có sai, tất đề thi đều không gánh, ngươi là không phải là cho tới nay đều không lên lịch sử giờ học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ, bộ phạt thanh 1719 HTTPS.